Cô gái gamer, bảo bối của tôi, chương 21, anti, ghen, hắn, 2. Góc truyện audio.com. Về đến nhà, hắn làm mặt lạnh với nó. Hắn rất ghét đồ của mình mà bị người khác sử dụng. Chưa mà đúng không, nó thì lại thấy lòng không mệt mỏi mà lại vui. Cái phong độ trước kia của chồng nó từ khi nó về thì đã bị nó xé xác rồi. Nó lại hạnh phúc hơn khi hắn tức giận vì Nhật Minh làm mình khóc. Nó quyết định lên năn nỉ hắn. Alo, đầu dây bên kia nghe rõ trả lời. Chim én gọi đại bàng, nó nói vọng từ cửa vào trong. Đại bàng không nghe, hì hì, chồng à, chồng đừng giận vợ nữa nha, nó ngồi lên đùi hắn. À khụ khụ, không có, rõ ràng chồng giận vợ mà nó nhúc nhít nhẹ. Thiên anh à, cô ngốc sao? Nó nào biết mỗi lần nó nhúc nhít là dục vọng trong hắn dâng lên mấy bậc. Hắn kiềm chế dục vọng của mình lại. Chồng à, sao chồng không nói gì vậy? Không, không có, chồng sao vậy? Không sao, đứng lên nó đỡ hắn dậy. Làm gì? Chấm, vợ và chồng chơi một trò chơi. Trò gì? Tay phải chồng đưa lên. Đúng, tay trái luôn, rời đan lại. Hắn làm như lời nó nói mà trong đầu một dấu chấm hỏi to đùng. Bỗng, nó nhanh như cất chạy vào vòng đỏ ôm chặt hắn rồi ngước mặt lên nhìn hắn nở nụ cười híp mắt. Hắn nhường như kìm dục vọng không bởi nữa, bế sóc nó lên rồi đè nó ra giường. Nó hiểu chuyện sắp xảy ra nhưng thôi, lâu lâu chiều hắn một lần. Vợ tiếng vợ của hắn ngọt như mía lùi cất lên, dạ nó cũng chẳng kém đọ lại. Chồng muốn ăn, để vợ đi lấy thức ăn. Không, thích ăn vợ, hắn xé toang luôn bộ quần áo trên người của nó. Hôn lấy hơn để, rồi mơn trớn xuống cái nụ hoa xinh xinh màu anh đào đỏ ửng của nó, răng vươn cao. Hắn liếm mút, cái lưỡi mãnh liệt của hắn đến đâu là nơi đó chẳng ngại có một vết bầm tím. Hắn tách hai đùi của nó ra, đưa lưỡi thăm dò bên trong huyệt đạo của nó. Hắn ngước lên nói vợ thật là một cậu, nói làm nó ngượng chín cả mặt. Vì hắn vừa đưa lưỡi vào trong thì hai vách núi hai bên liền kẹp chặt lưỡi hắn lại, tiếc nuối khi hắn rút ra. Hắn cởi cái quần vươn bận kia ra khỏi người. Cái vật to lớn bên dưới bụng của hắn đã căng cứng lên. Đưa vào huyệt đạo của nó. Lúc đầu hắn lúc nào cũng dịu dàng đưa ra, đưa vào thật nhẹ nhàng để nó dễ thích nghi trước dù làm đã nhiều lần. Rồi dần về sau, hắn ra vào thật nhanh, nhanh đến nỗi nó không thể kìm nén lại những tiếng rên rỉ dâm mỹ phát ra. Nó và hắn đang tràn ngập trong hạnh phúc, cả hai hòa làm một, hòa cả từng hơi thở và ra ngoài. 7 giờ hôm đó, Bin và Nana về nhà với cả túi kẹo, vì đạt được nhiều thành tích. Vừa vào đến nhà, hai đứa bé đã lễ phép chào hỏi. Con chào papa, mama con vừa về, cả hai đứa bé ngoan ngoãn chào hỏi. Ngoan, hai con học thế nào rồi? Hắn ôm hai cục cưng bé nhỏ lên mỉm cười hỏi. Papa đẹp trai quá à, Nana yêu papa. Nana sẽ cưới papa, Nana ôm lấy cổ hắn nói. Không được, papa là của mama rồi, Bin bắt bẻ. Đúng rồi, không chịu, Nana yêu papa à, được rồi. Papa cũng yêu Nana. Hức Bin dưng dưng, sao thế con? Hắn quính quáng, papa không thương cô Bin. Không, papa yêu cả hai con. Đúng rồi, con là con trai, papa đừng nghĩ Bin sẽ khóc nha. Papa không có, các ba con vào ăn cơm đi. Wow, có cơm rồi, mama Nana gọi, sao thế, mama, trên cổ mama có vết bầm kia. Mama, mama bị côn trùng cắn, con côn trùng đáng ghét. Dám cắn mama của Nana. À, mama không sao rồi. Dạ, nó và hắn ngượng đỏ hết cả mặt trước câu hỏi ngây ngô của đứa bé này. Một phút nín thở, phù, nó và hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau rồi xoa đầu hai đứa con bé bỏng của mình. Continue, CSZ nhiều NGS muốn cho cặp nữ cũng ghen NZ đúng ca, MK sẽ LM vài tập ngoại truyện NZ nhoa. UMNI theo dõi và like chuyện MK thì MK trả theo dõi theo yêu cầu NZ nha. Cách chương.